Chương 1743, là đến báo ân. Một, cái này đây là ở đâu ra A, cũng không tránh khỏi quá nhiều thuyền A, nếu như không có trên chiếc thuyền này đều có vài trăm người, cái kia như thế nhiều người trên thuyền cộng lại, liền không thể so với Điền gia người ít. Nhưng Mộ Nhan đến cùng là nơi nào tìm đến nhiều như vậy cứu binh A? Tiêu Diêu môn người đều cùng nhau chiều Mộ Nhan nhìn lại. Nhưng mà, Mộ Nhan biểu lộ lại so với bọn hắn còn chấn kinh. Nàng nhìn một chút Tiểu Bảo cùng Trịnh Tiểu Bàn. Tiểu Bảo cùng Trịnh Tiểu Bàn cùng nhau lắc đầu. Không phải, chúng ta an bài nhân vẫn còn chưa qua đến đâu lần này. Tiêu Diêu môn người đều trợn tròn mắt. Không phải Mộ Nhan an bài nhân. Vậy những này trên phi thuyền đều là người nào, chẳng lẽ là Điền gia giúp đỡ hay sao? Nghĩ đến đây, Vân Nhược Hàn mấy người sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dù là chỉ có Điền gia những người này, bọn hắn muốn dê tờ ra kho y chu nở dê vây, cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nếu là lại thêm một lần người, vậy hôm nay chỉ sợ thái ớt trên quảng trường người đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, suy đoán những chiếc phi thuyền này bên trên nhân là ai, ý đồ đến lại là vì sao. Đúng lúc này, lớn nhất kia chiếc xa hoa phi thuyền vòng phòng hộ chậm rãi mở ra, một người có mái tóc hoa râm, lại lao giả tinh thần quắc thước từ phía trên chậm rãi đi xuống. Ở phía sau hắn, còn đi theo 10 cái người mặc thống nhất màu nâu phục sức tu giả. La Điển vừa nhìn thấy lao giả này, liền nhíu mày, trong mắt kinh nghi càng sâu. Chờ lao giả kia đi vào trước mặt thời điểm, hắn lập tức không khách khí hỏi, Chu quản gia, ngươi đây là làm cái gì? Ta Điển ra ngay tại làm chính sự. Các ngươi hưng sư động chúng như vậy chạy tới, là nghĩ đến kiếm một chén canh sao? Chu quản gia vướt vướt tròm râu của mình, cười ha ha, La đại nhân nói đùa, các ngươi Điền gia làm những cái kia hoạt động, Chu gia ta nhưng không dám chút nào hứng thú, như thế nào lại đến kiếm một chén canh đâu? Đây là tại sáng loáng khinh bị Điền gia làm việc không? Từ thủ đoạn, La Điền trong lòng một trận tức giận, nhưng nghe đến lao giả sẽ không tới thò một chân vào, không khỏi cu nở dê thở dài một hơi. Đã không định kiếm một chén canh, Chu quản gia làm nhiều như vậy phi thuyền tới đây là có ý gì? Chu quản gia, La đại nhân có chỗ không biết đạo, lao ra nhà chúng ta đoạn thời gian trước vừa mới nhận trở về mất tích nhiều năm ngoại tôn nữ. Hắn nói, trên mặt lộ ra thần tình bi thương, tiểu thư nhà chúng ta những năm này một mực lưu lạc tại Diễn Vũ đại lục, tại cái kia không có linh khí hoang vu chi địa thụ rất nhiều khổ. Nhưng may mắn mà có người hảo tâm thu lưu dạy bảo, tăng lên thực lực của nàng, mới khiến cho nàng có cơ hội phi thăng tu chân đại lục, cùng chúng ta lão gia đoàn viên. La Điền nhíu mày không nhịn được nói, Chu lão gia nhận về tôn nữ, cùng các ngươi chạy đến nơi đây đến trở ngại ta Điền gia có quan hệ gì? Chu quản gia cười cùng cái Phật Di Lặc, tiếp tục chậm rãi nói, La đại nhân đừng nóng vội nha, ta lời còn chưa nói hết đâu, cái kia tại Diễn Vũ đại lục cư u nha ta tiểu thư nhân, bây giờ ngay tại Tinh Thần học viện. Tiểu thư của chúng ta tới, tự nhiên là đến cảm tạ ân nhân của hắn. La Điền cả giận nói, cảm tạ ân nhân cần phải mang nhiều người như vậy, đây là đem Chu gia tất cả thủ hạ đều làm đến đây a? Chu quản gia, ha ha, La đại nhân tính sai, những người này cũng không phải chúng ta người của Chu gia, mà là cùng nhà chúng ta tiểu thư cùng đi đến. Cái gì cùng các ngươi tiểu thư cùng đi đến? Những này đến cùng người nào? Ngươi nói cho ta rõ. La Điền muốn đi cản, nhưng mà vừa mới động tác, liền bị Chu quản gia bên người hai cái kim đan cao thủ ngăn cản. Không đợi La Điền nổi giận, Chu quản gia liền mang theo sau lưng các tu sĩ, nhanh chân chiều Mộ Nhan mấy người đi tới. Tấu chương xong.